Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện audio Hài Ngoại. Tâm An rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày hôm nay và tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 4 của câu chuyện Một Đám Cưới, tác giả Diễm Quỳnh. Sau khi gửi đến cho quý vị tập 3 của câu chuyện này, khi mà người yêu cũ quay trở về thì anh chàng chí hữu của chúng ta đã kiên quyết giữ chặt bàn tay của cô gái tên là Kiều. Nhưng mà ngày hôm nay, người yêu cũ kia lại tìm mọi cách để chia rẽ cuộc hôn nhân không có tình yêu này. Và liệu rằng kẻ thứ ba là người chiến thắng hay chính thất là người chiến thắng thì xin mời quý vị cùng nhau tiếp tục lắng nghe tập 4 sẽ được Tâm An gửi đến cho quý vị ngay bây giờ. Và trước khi gửi đến cho quý vị tập 4 thì Tâm An lại xin của quý vị thêm vài giây nữa để gửi đến cho quý vị những sản phẩm trong giỏ hàng Shopee của cửa hàng Tiệm Đồ Bình An. Vẫn tiếp tục lên cho quý vị mỗi ngày và quý vị hãy bấm vào giỏ hàng được Tâm An ghi ở góc trái của màn hình và cũng ghi ở dưới phần comment. Cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Hai tay của Chu Kiều run rẩy, đôi chân của cô muốn lùi lại. Nhưng sau đó lại không thể nào nhấc được chân. Cả người không còn chút sức lực nào. Đôi môi của cô lắp bắp. Chí Hữu, tại sao anh lại ở đây? Không phải anh nói rồi, anh sẽ đến đây tìm em sao? Sao? Không chào đón anh à? Chuyện này... Chu Kiều không biết nói gì thêm. Tình huống này cô nên làm gì mới hợp lý chứ? Đầu óc của Chu Kiều ngoài việc bỏ trốn thì chẳng nghĩ ra được chuyện gì. Nhanh chóng cô sốc lại tinh thần, Chu Kiều dồn hết sức vào tay, cố gắng đóng cửa lại. Không ngờ Chí Hữu vẫn nhanh hơn cô một bước. Anh chặn đứng trước cửa bằng một tay, ánh mắt đỏ ngầu, hằn lên những tia máu, đầy giận dữ. Anh từng nói với em rồi, em quên rồi sao? Em dám tùy ý, rời khỏi anh sao? Chí Hữu, anh bỏ tay ra đi. Chu Kiều cố gắng đóng cửa lại nhưng không thành, sức của cô không thể nào so được với anh. Cánh cửa hoàn toàn bị chặn đứng, dù cố gắng đóng sầm nhưng vẫn không được. Chu Kiều càng phản kháng, Chí Hữu càng dùng sức hơn, anh đẩy mạnh cánh cửa đập vào tường, lớn tiếng nói với cô. Em còn dám đến thành phố khác sao? Em giỏi thật đấy. Không thể nào đấu lại sức của anh, Chu Kiều đành buông bỏ, cô nhìn anh bằng một ánh mắt sợ hãi, đôi chân chậm rãi lùi về sau. Chu Kiều thực sự không ngờ rằng Chí Hữu lại tìm đến cô nhanh như vậy. Hôm qua cô còn chẳng bận tâm đến những dòng tin nhắn ấy. Vậy mà đó là lời cảnh cáo trước dành cho cô sao? Quả thực là cô quá chủ quan. Chí Hữu từng bước vào nhà, ánh mắt anh dừng lại trên người của cô. Từng câu từng chữ anh nói ra, cô đều nghe rất rõ. Một lần nữa, em có ý định rời khỏi anh sao? Bây giờ em còn dám tự ý bỏ trốn? Em nói rồi em không bỏ trốn, em chỉ muốn đến một nơi khác, rồi sau đó em sẽ về. Chu Kiều không bỏ trốn, cô tạm xa lánh hiện thực đến một nơi nào đó để bản thân mình có thời gian để suy nghĩ. Cô nói rõ với anh trong điện thoại rồi, cô nhất định sẽ quay về, cô không hề có ý định rời đi mãi mãi. Nhưng Chí Hữu không tin vào những lời đó, Chu Kiều đã từng kiên quyết muốn ly hôn, hôm qua cô còn chủ động rời khỏi thành phố, như vậy chẳng phải là có ý muốn bỏ trốn hay sao? Nếu không phải anh đặt định vị trên điện thoại của cô, anh đã không thể nào tìm thấy cô nhanh chóng như vậy. Chí Hữu rất sợ cô thực sự rời xa mình. Anh đã cố gắng để ngăn cản điều đó và không cho nó xảy ra. Chí Hữu tìm đến tận đây, không tiếc thời gian tìm ra chiếc vé máy bay sớm nhất để đến thành phố A. Anh lo lắng bản thân mình, dù chỉ cần chậm một bước, Chu Kiều lại đi đến một nơi khác. Anh nắm lấy tay của cô, nhìn sâu vào đôi mắt của cô, anh gằn giọng. Em thôi nghe cái kiểu giận hờn, vu vơ với anh đi. Chỉ vì một câu hỏi bình thường mà em nghĩ rằng anh yêu Yên Đan, sau đó em tự cho mình cái quyền bỏ đi à? Em không giận hờn vô cớ. Nó là sự thật, rõ ràng ngay trước mắt. Còn chuyện em muốn đi đâu, thế chẳng nhẽ cũng không được à? Đúng, không được. Chỉ hiểu, anh đừng có quá đáng. Anh sẽ không quá đáng, nếu như em biết nghe lời. Chu Kiều không còn lời nào để nói thêm, Chí Hữu nổi giận đến mức gương mặt tối sầm, còn tiếp tục chọc giận anh thế nào cũng xảy ra chuyện. Chu Kiều không thấy mình làm sai ở điểm nào. Cô không giận hờn vô cớ, tất cả đều có nguyên nhân của nó. Từ hành động và lời nói của anh trong bệnh viện đều thể hiện rất rõ những điều cô nói với anh tối qua. Là anh cố chấp, không chịu thừa nhận, sau đó lại trách cô làm quá mọi chuyện. Chỉ hữu hít một hơi thật sâu, anh ngẩng đầu đối diện với cô. Khi nãy, em nói bỏ đi, không phải là muốn bỏ trốn hay là giận dỗi vô cớ cô đúng không? Đúng vậy, em chỉ không thích về nhà, nên em mới đến đây. Thế cái này là cái gì? Chỉ hữu lấy trong túi áo ra một tờ giấy rồi đưa nó đến trước mặt cô. Chu Kiều tròn mắt kinh ngạc khi biết tờ giấy anh đang cầm trên tay là đơn ly hôn và giấy triệu tập của tòa án. Lúc này Chu Kiều mới sực nhớ, cách đây không lâu cô đã đơn phương gửi đơn ly hôn lên tòa án, bởi vì ngày ngày Chí Hữu nhất quyết không chịu ký đơn, nên cô bắt buộc phải tìm đến cách này. Đơn ly hôn được gửi đi trước ngày cô bị anh đe dọa về chuyện ly hôn, bởi vì không thấy phản hồi nào từ ngày hôm đó nên cô đã sớm quên đi. Chu Kiều bây giờ đâu có thể nào ngờ được tờ giấy đó lại được gửi đến vào thời điểm oái ăm này. Chẳng trách Chí Hữu lại nghĩ rằng cô bỏ trốn, mặc dù tối ngày hôm qua cô nói rõ là cô sẽ quay trở về. Chắc hẳn anh đang nghĩ rằng cô bỏ trốn sau khi nhận được giấy triệu tập về việc ly hôn của tòa án. Trước đây anh từng nói anh không để cho cô yên nếu như cô dám nghĩ đến chuyện ly hôn thêm một lần nữa. Đó chính là lý do anh gấp gáp đến tận đây để tìm cô. Chu Kiều sợ hãi không dám nhìn thẳng vào mắt anh, đôi tay bấu chặt lấy vạt áo của mình đến nhàu nhĩ. Ánh mắt của anh thực sự quá đáng sợ, cô không thể nào mở miệng và giải thích được. Chỉ hữu tiến lại gần cô, anh hạ tờ giấy xuống, ngữ điệu cũng theo đó mà thấp dần. Chu Kiều, em nói không bỏ trốn, vậy tờ giấy kia có ý nghĩa gì? Nói đi. Chỉ hữu lớn tiếng quát tháo khiến cho cô giật mình hoảng sợ, cô run rẩy lắp bắp. Em không bỏ trốn thật mà, em không có. Chẳng phải trước đây anh từng cảnh cáo à? Nếu em dám ly hôn, anh thề anh không bao giờ để cho em yên. Bây giờ em đang cố tình chọc tức anh có phải không? Không phải. Chuyện này... Chu Kiều cứng họng. Bây giờ cô phải giải thích thế nào mới đúng đây? Tờ đơn ly hôn là do cô viết và chính tay cô nộp lên tòa án. Hiện tại tòa án đã xử lý đến chuyện của cô, nhưng cô không thể nào thanh minh cho mình. Những chuyện này đều được cô làm trước khi anh cảnh cáo cô. Không phải là cô cố ý làm trái lời của anh đâu. Chu Kiều đứng ngẩn ngơ trong lo sợ. Cô không biết Chỉ Hữu sẽ làm gì tiếp theo. Chỉ Hữu kéo tay cô về phía mình. Anh giữ bình tĩnh, điềm đạm nói tiếp. Bây giờ em theo anh về nhà. Không. Em muốn ở đây. Em không muốn về. Em đừng bướng bỉnh. Anh không đủ kiên nhẫn đâu. Em nói rồi. Em không bỏ trốn. Em chỉ muốn ở đây thôi. Có cái gì là sai chứ? Em không về lúc này. Chu Kiều phản đối. Tuy rằng hành động của cô không gay gắt, nhưng lời nói thì một mực muốn ở lại. Cô có quyền tự do của riêng mình. Đến cả quyền đó, anh cũng cấm cản cô sao? Nuốt nước bọt vào trong, Chu Kiều lên tiếng khẳng định thêm một lần nữa. Em không bỏ trốn. Tờ giấy ly hôn đó, em gửi đi từ rất lâu rồi. Đến bản thân em còn không nhớ. Chính mình đã nộp đơn lên tòa án, thế nên anh đừng tức giận. Chuyện ly hôn anh nói em không được nghĩ đến, và em không nghĩ đến. Thế nên anh đừng ép buộc em nữa có được không? Chu Kiều cố gắng giải thích chuyện ly hôn. Đúng là lúc đầu cô từng có ý định, nhưng mà sau ngày đó cô dường như không dám nghĩ tới, bởi vì cô sợ. Dáng vẻ lúc đấy của Chí Hữu cũng như dáng vẻ nổi giận của anh hiện tại, cô không thể nào nghĩ rằng anh sẽ làm ra chuyện gì đó khủng khiếp đối với cô. Chí Hữu lặng người nhìn Chu Kiều một lúc, anh suy nghĩ trong đầu vài chuyện rồi nói với cô. Em muốn ở đây sao? Vâng, em muốn ở đây. Chu Kiều nhỏ nhẹ đáp lại, coi như đây là một lời đề nghị khẩn thiết của cô. Chí Hữu cũng hạ giọng không làm khó cô. Thôi được. Anh cho em ở lại thành phố. Nhưng mà không phải ở đây. Đi theo anh. Đi theo anh á? Anh muốn đưa em đi đâu chứ? Đến chỗ anh. Không đợi Chu Kiều nói thêm lời nào, Chí Hữu vội vàng kéo cô rời khỏi căn phòng cho thuê. Giải quyết xong chuyện với chủ trọ, anh đưa cô đến một căn nhà cách trung tâm thành phố không xa. Lúc đầu cô lưỡng lự không muốn xuống xe, nhưng mà dưới sự chèn ép của Chí Hữu, cô đành miễn cưỡng làm theo. Ý của cô muốn ở lại đây không cần thiết phải ở một nơi sang trọng hay là một ngôi nhà đẹp. Cô không muốn đi bởi vì đơn giản đây là nơi không có anh. Nhưng có vẻ mọi chuyện đang không đi đúng hướng. Và cô cũng không rõ Chí Hữu đã thực sự hiểu những lời cô giải thích về chuyện ly hôn hay chưa. Cô lo anh vẫn hoài nghi, vẫn không tin tưởng cô. Cảm xúc trong lòng hiện tại lo lắng và sợ hãi rất nhiều. Chu Kiều bước xuống xe, cô đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, bỗng chốc liền có cảm giác rất quen thuộc. Hình như cô đã từng thấy nơi này ở đâu rồi thì phải. Cố gắng suy nghĩ lại, Chu Kiều chợt nhớ ra đây là nhà riêng của Chí Hữu. Mà tại sao cô lại không nhớ chuyện của trước đây? Chí Hữu từng làm việc tại thành phố này cơ chứ. Anh đã từng làm việc ở đây tận nửa năm. Vì để thuận tiện cho công việc nên anh đã mua một ngôi nhà nhỏ cách bệnh viện không xa. Trong lần có dịp tới đây vài ngày, Chu Kiều cũng biết căn nhà này. Không chỉ vậy, cô còn từng nghe mẹ chồng nói rằng đây là căn nhà đầu tiên anh mua bằng tiền của mình. Chu Kiều đứng nép mình bên cạnh xe ô tô, cô không dám di chuyển thêm bước nữa. Trong lòng cứ có một dự cảm không lành, làm cô không muốn đi theo anh. Chí Hữu chủ động tiến tới nắm lấy tay cô. Anh không quan tâm cô đồng ý hay là từ chối, anh khó chịu hay thoải mái mà làm theo ý của mình. Vào trong này đi. Chí Hữu lạnh nhạt nói ra mấy từ, sau đó nhanh chóng đưa Chu Kiều vào bên trong. Anh đưa cô thẳng lên trên lầu để cô trong phòng ngủ duy nhất. Chu Kiều thấy không gian xung quanh thiếu ánh sáng, lại đóng kín. Cô lo lắng, bất an. Chí Hữu, anh đưa em đến đây để làm gì? Không phải em nói rằng muốn ở lại thành phố sao? Từ bây giờ em ở đây cho đến khi em muốn về. Không phải đâu, ý của em là... Chu Kiều này, anh đưa em đến đây không đơn thuần muốn em có một nơi ở thoải mái hơn đâu. Ý anh là sao? Chí Hữu, chẳng nhẽ anh luôn nghĩ em có ý định bỏ trốn nên nhất quyết không trở về nhà sao? Anh không nói điều đó, mà là em nói ra. Chí Hữu à, thực sự không phải, em không bỏ trốn. Đừng nói thêm nữa. Chí Hữu ra hiệu dừng lại, anh không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào từ cô. Từ bây giờ em không được bước chân ra khỏi căn phòng này cho đến khi trong đầu em không còn suy nghĩ tới chuyện ly hôn. Không phải đâu, anh nghe em giải thích. Chu Kiều đi theo phía sau đến ngưỡng cửa, nhưng mà anh đã nhanh chóng bước ra ngoài. Cánh cửa gỗ đóng sầm lại, Chu Kiều nghe rõ tiếng khóa trái từ bên ngoài. Cô hoảng loạn vô cùng, đập mạnh tay vào cửa. Chí Hữu, em không thể ở đây được, em không làm trái ý anh nữa, làm ơn mở cửa ra. Chí Hữu. Chu Kiều liên tục đập mạnh tay vào cánh cửa để cầu xin. Cô không thể ở một mình trong không gian kín được bao quanh bởi bốn bức tường này được. Nếu ở đây, cô thực sự không thể nào chịu được. Chí Hữu à, mở cửa cho em. Cô liên tục gọi tên anh, cầu xin anh mở cửa, nhưng không nghe tiếng anh đáp lại. Dù cô có cố gắng như thế nào cũng không thấy hồi âm. Và có lẽ anh đã rời đi từ lâu rồi. Cô ngồi bệt xuống đất, ôm lấy gối, thu mình vào một góc. Cô gục đầu xuống và không dám đưa mắt nhìn xung quanh. Nơi này không thể nào mở cửa chính, ngay cả cửa sổ cũng bị khóa chặt. Bên cạnh Chu Kiều không có gì. Điện thoại hay bất kỳ thứ gì có thể liên lạc với bên ngoài, cô đều không có. Chu Kiều đâu có ngờ rằng anh lại làm đến mức này với cô. Anh thậm chí còn nghĩ đến chuyện nhốt cô vào trong phòng, không cho cô ra ngoài. Chu Kiều không biết chuyện này sẽ diễn ra trong bao lâu. Cô thực sự không thể nào ở lại nơi này. Từ nhỏ cô đã từng một lần bị bỏ quên. Khi ấy bố mẹ đều ra ngoài đi làm để cô ở nhà một mình. Bởi không có người trông nom, lại sợ cô ra ngoài bị bắt cóc nên họ đã khóa cửa lại. Bố mẹ nghĩ rằng họ chỉ ra ngoài một lúc rồi về nên mới khóa cửa. Không ngờ họ vì công việc mà quên mất rằng cô đang ở nhà chờ đợi họ về. Khoảng thời gian ấy, Chu Kiều rất sợ hãi. Một đứa bé mới lên năm bị bỏ lại một mình trong căn nhà không có bóng người. Lúc đó, cô đói lắm, nhưng chỉ có thể ăn tạm gói mì tôm sống được bỏ dở trong tủ, cả nước nguội lạnh trên bàn cầm hơi được đến chiều. Khi ánh nắng chợt tắt, bầu trời dần trở nên đen tối là lúc cô sợ hãi nhất. Cô gọi bố mẹ nhiều lần nhưng không có người đáp lại. Trong căn nhà nhỏ khi ấy chỉ toàn là tiếng gào khóc của cô. Đến tận tối muộn, bố mẹ cô mới tức tốc trở về nhà. Có lẽ họ đã nhớ ra rằng trong nhà bây giờ vẫn còn một mình cô. Cũng may ngày hôm ấy không xảy ra chuyện nguy hiểm, nhưng cũng từ lần đó Chu Kiều rất sợ việc mình bị nhốt bên trong, giống như bây giờ. Cô cảm thấy bất lực không thể nào thoát ra, bản thân mặc dù kêu cứu nhưng không một ai nghe thấy. Ngoài việc ngồi khóc trong sợ hãi thì cô chẳng thể nào làm được gì khác. Tiếng khóc nức nở của cô vang vọng khắp cả căn phòng. Cô run rẩy cả người co cứng, cô không dám ngẩng đầu, không dám nhìn xung quanh. Cô nghĩ chỉ cần bản thân mình mở mắt, những ký ức kinh hoàng về ngày hôm ấy lại lập tức trở về. Cô thực sự không muốn nhớ lại chúng. Chu Kiều sợ rồi, thực sự rất sợ. Cô không nghĩ đến chuyện rời đi nữa, không bỏ trốn, không ly hôn và cô không làm trái ý của Chí Hữu nữa. Hiện tại điều cô cần bây giờ chính là thoát ra khỏi đây. Bất cứ điều kiện nào cô cũng sẽ đồng ý. Hai tay cô nắm chặt lấy áo nhầu nhĩ. Chu Kiều không dám tưởng tượng nếu như có chuyện đó lần sau thì anh sẽ làm gì cô. Trong tâm trí của cô, anh chưa bao giờ là một người giống như lúc này. Cô vẫn luôn thắc mắc vì sao Chí Hữu lại đối xử với cô như thế. Anh cương quyết và bằng mọi giá giữ cô lại bên cạnh để làm cái gì? Tình cảm của anh cô không cảm nhận được. Ngược lại cô chỉ toàn thấy tình cảm của anh đặt lên người của Yên Đan. Rốt cuộc là vì lý do gì chứ? Chu Kiều choáng váng, cô không thể nào nghĩ ngợi được gì. Đầu óc cô bỗng nhiên đau nhức không thôi. Cô không thể nào trụ thêm được nữa. Hai mắt mờ nhòe đi, nhìn cái gì cũng không rõ. Cứ như vậy Chu Kiều gục xuống nền đất lạnh. Cô ngất đi trong căn phòng kín vì kiệt sức. Không gian tĩnh lặng, không còn nghe thấy tiếng khóc nức nghẹn ngào của cô. Chu Kiều ngủ được một giấc khá sâu. Lúc cô giật mình tỉnh dậy, đã thấy bản thân mình nằm trên giường. Ánh đèn trong phòng được bật sáng. Có lẽ bên ngoài trời đã tối rồi. Cả người cô còn ê ẩm đau nhức. Lúc gục xuống sàn ngất đi không biết gì. Cô cũng chẳng rõ người bế cô lên giường là ai. Tâm trí hoảng loạn, bao nhiêu nghi vấn cùng với sự thắc mắc xuất hiện trong đầu cô. Tiếng bước chân truyền đến bên tai, Chu Kiều vô thức quay về phía âm thanh phát ra. Cô không ngạc nhiên khi thấy Chí Hữu bước vào phòng. Nơi này là nhà của anh, căn phòng này là căn phòng của anh. Và hơn hết, anh chính là người nhốt cô vào đây. Chí Hữu đặt một cốc trà nóng xuống chiếc bàn bên cạnh. Anh ngồi xuống giường đối diện với cô, giọng điệu nhỏ nhẹ, ân cần. Em thấy trong người thế nào? Có còn không thoải mái ở đâu không? Vâng, em không sao. Sau những chuyện xảy ra cùng với việc mà bản thân mình vừa mới trải qua, Chu Kiều không còn muốn chống đối anh nữa. Cô sợ lắm. Cô sợ rằng mình lại bị nhốt lại trong căn phòng này. Trong lúc mê man bất tỉnh, cô cũng tự nói với bản thân rằng mình không làm trái lời anh nữa. Cô không muốn chịu đựng thêm điều tồi tệ nào. Chỉ Hữu gật đầu vài cái, sau đó đặt cốc trà nóng vào tay cô. Em uống đi. Vâng. Chu Kiều cầm cốc trà ấm lên, sau đó nhấp một ngụm và im lặng không nói thêm lời nào nữa. Sau khi khóa cửa phòng, Chí Hữu vẫn luôn ở trong nhà. Lần thứ hai khi lên trên tầng kiểm tra, Chí Hữu không nghe thấy tiếng của Chu Kiều. Anh đứng bên ngoài ngõ, nhưng mà cô không đáp lại. Sợ xảy ra chuyện gì, Chí Hữu mới vội vàng mở khóa, không ngờ lại phát hiện cô nằm ngất xỉu dưới đất. Anh không cố ý khiến cho cô như vậy. Anh chỉ muốn cô đừng bỏ trốn nữa. Anh chỉ muốn cô mãi mãi bên cạnh anh mà thôi. Chỉ Hữu ở bên cạnh chăm sóc cho cô từ lúc phát hiện cô đến tận bây giờ. Anh biết hành động của mình không thể nào chuộc lỗi, nhưng ít nhất nó giúp anh cảm thấy có ích với cô. Chỉ Hữu đưa tay định chạm vào người cô. Cô giật mình sợ hãi, theo phản xạ mà né tránh. Anh bất ngờ trước hành động của cô. Bản thân mình chưa từng nghĩ đến chuyện cô lại phản ứng thái quá như vậy. Chu Kiều biết mình vừa làm điều không đúng. Cô bấu chặt lấy tấm chăn mỏng, cúi gầm mặt không dám nhìn anh. Cô sợ phải đối diện với gương mặt khó chịu ấy. Chỉ Hữu không bỏ cuộc. Anh nhẹ nhàng nâng cằm của cô lên, ép cô nhìn vào mình. Chu Kiều, em sợ anh sao? Không, em không sợ anh. Nhưng nỗi sợ hiện rõ trên gương mặt của em rồi. Không phải, em không sợ. Chu Kiều nắm chặt lấy cánh tay của Chí Hữu. Cô cố gắng giải thích để anh hiểu. Khi nãy Cô đã nhìn thấy sự ngỡ ngàng của anh và cô cảm nhận được rằng anh rất khó chịu. Chu Kiều sợ anh khó chịu rồi lại tức giận, mà một khi anh tức giận, anh lại nhốt cô trong phòng. Chu Kiều nuốt nước bọt, cô nói tiếp. Chị Hữu, em không sợ. Em nói thật, anh đừng giận em. Chị Hữu đưa tay xoa nhẹ đầu của cô, mặc dù cô để yên cho anh động vào người, nhưng anh vẫn thấy rõ đôi vai gầy của cô đang run lên từng chập. Chị Hữu tự trách bản thân. Anh tự hỏi, mình đã làm chuyện gì với vợ của mình để cô ấy ra nông nỗi này? Mục đích ban đầu của anh là không muốn cô rời xa mình, khiến cho cô không bao giờ dám nghĩ tới chuyện ly hôn. Nhưng cuối cùng, anh lại tự biến mình trở thành một sự sợ hãi vô cùng lớn trong lòng cô. Chu Kiều à, chuyện khi nãy... Lời nói ngập ngừng của anh còn chưa dứt, cô vội vàng chen ngang. Chị Hữu, em hứa, em không tự ý bỏ đi. Em không bỏ trốn, và em cũng không ly hôn nữa. Anh đừng nhốt em trong phòng, có được không? Đôi mắt của cô đỏ hoe trực trào như sắp khóc. Cổ họng của cô nghẹn ứ, nhưng vẫn cố gắng nói ra từng câu. Cô không muốn bị nhốt. Bây giờ anh đưa ra điều kiện gì, cô cũng đồng ý. Có lẽ con người sau nhiều lần cố gắng giải thoát không thành, họ không còn muốn chống đối nữa. Giống như con chim bị nhốt trong lồng, qua một thời gian, tự mình lại. Sau đó, không còn muốn bay ra ngoài, nó đã chọn cách từ bỏ. Bởi vì nó nghĩ rằng cho dù cố gắng như thế nào, cũng không thể nào thoát ra được, nên đành chấp nhận số phận. Và Chu Kiều chính là con chim trong lồng ấy. Phản kháng có, cố gắng thoát ra có, nhưng mãi mãi không thể nào đạt được mục đích để rồi tự tặng mình thêm một nỗi sợ. Bây giờ cô không còn ý chí, muốn được giải thoát nữa. Chỉ hiểu trong mắt của cô hiện tại chính là một nỗi sợ. Tình cảm trong cô hiện giờ như thế nào, cô không rõ. Cô chỉ biết rằng cô rất sợ anh. Nỗi sợ ấy bao trùm tâm trí, chi phối suy nghĩ của cô. Chỉ hiểu nhìn hành động của cô mà sững sờ kinh ngạc. Cô đã sợ anh đến mức này rồi sao? Tự nguyện làm theo mọi yêu cầu của anh. Cô không chống đối, không phản kháng. Và liệu rằng đây có phải là điều mà anh muốn? Chu Kiều này, chị Hữu à, anh đừng nhốt em. Ngay cả khi anh nhẹ nhàng gọi tên cô, điều đầu tiên cô nói với anh vẫn là câu cầu xin đừng nhốt cô. Chuyện anh làm trong vô thức không suy nghĩ kỹ càng đã vô tình trở thành một nỗi ám ảnh lớn trong lòng của cô. Chị Hữu đưa tay ra trước, anh không chủ động chạm vào người của cô. Chu Kiều ngơ ngác, ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh không nói gì, nhưng mà cô tự hiểu điều anh muốn. Em không bỏ đi đâu. Em không đòi ly hôn nữa đâu. Chu Kiều không chần chừ, nhanh chóng tựa vào người anh, cánh tay to lớn rắn chắc của anh ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của cô. Em chỉ cần ngoan ngoãn bên cạnh anh, không xen vào chuyện riêng của anh. Anh sẽ không nhốt em vào trong phòng. Em hiểu rồi. Chu Kiều ngồi yên trong vòng tay Chí Hữu, cô suy nghĩ cẩn thận về lời anh vừa nói. Không xen vào chuyện của anh. Chắc là anh định nhắc đến mối quan hệ của anh và Yên Đan. Sau khi cô trở về nước chưa được một ngày nào, Chu Kiều ngừng đặt câu nghi vấn về anh và cô ta. Chị Hữu luôn khẳng định anh không có tình cảm ngoài lề hay mối quan hệ mập mờ với Yên Đan. Những lời nói và hành động của anh thì hoàn toàn ngược lại. Bây giờ Chu Kiều không còn tâm trí sức lực nào để đoán biết lòng anh nữa. Cô quá mệt mỏi rồi. Cô quá sợ hãi rồi. Chỉ hữu muốn cô sống như một kẻ ngốc, không biết gì ngoài chịu việc ngoan ngoãn bên cạnh và nghe lời anh. Vậy thì cô sẽ sống, sống như những gì mà anh muốn, nếu như điều đó khiến cho cô được an toàn. Chu Kiều nhắm nghiền mắt, nước mắt cô lăn dài trên má, ướt đẫm vào áo anh. Cô mím chặt môi, không để bản thân mình phát ra tiếng kêu yếu đuối ngoài tiếng thở dài. Chỉ hữu vuốt ve mái tóc của cô, dỗ dành cô. Anh không biết điều mình làm là đúng hay sai, nhưng anh đã thấy được cái lợi trước mắt. Chu Kiều sẽ không bao giờ rời xa anh. Cô không muốn ly hôn, như vậy hoàn toàn đúng ý của anh rồi còn gì. Nhưng có điều, anh cảm thấy không mấy hài lòng. Hoặc có lẽ sự chấp nhận của Chu Kiều là miễn cưỡng, là ép buộc. Bởi vì cô sợ anh nhốt cô lại một lần nữa, nên cô mới đồng ý. Rõ ràng điều này ngay từ đầu, anh muốn là cô tự nguyện. Nhưng cuối cùng lại thành ra anh ép buộc cô. Chỉ hữu giấu nỗi niềm vào trong lòng. Anh suy nghĩ đơn thuần, nếu cố gắng sửa chữa sai lầm, biết đâu cô không còn thái độ như hiện tại. Cô không sợ anh nữa, tự nguyện đồng ý bên cạnh anh giống như trước. Đêm muộn, Chu Kiều nằm bên cạnh anh. Cô trằn trọc không ngủ được, cả người cảm thấy khó chịu. Cô không nằm yên được một chỗ, mà liên tục chờ mình xoay người. Mỗi lần như vậy đều phát ra âm thanh. Chỉ hữu nhíu mày, người bên cạnh làm ồn khiến anh không thể chợp mắt. Anh quay sang Chu Kiều, anh hỏi cô. Em sao thế? Em không sao. Anh có làm gì đâu mà em sợ, em không ngủ à? Chỉ hữu viện tay xuống giường làm trụ sau đó ngồi dậy, Chu Kiều cũng nhanh chóng ngồi dậy theo anh. Cô không muốn làm phiền đến giấc ngủ của anh, nhưng nơi này xa lạ, cô ngủ không quen, cứ mỗi lần nhắm mắt trong đầu lại nhớ đến cảnh tượng lúc bé. Khung cảnh mà cô bị bỏ rơi một mình trong nhà, gào khóc nhưng không ai nghe thấy, xung quanh chỉ toàn là sự tĩnh lặng. Chuyện anh làm với cô lúc sáng khiến cô nhớ lại ký ức kinh hoàng hồi còn nhỏ, vì vẫn còn ám ảnh nên mới dẫn đến việc không thể ngủ. Chu Kiều không dám nói điều này với Chí Hữu. Cô chỉ bảo anh rằng mình không thể nào chợp mắt, trong người thấy không thoải mái vì lạ giường, để anh không hỏi gì thêm. Chỉ hữu nhìn sắc mặt nhợt nhạt của cô, liền biết ngay rằng cô không được khỏe. Sáng nay cô ngất xỉu dưới sàn nhà, sau đó lại chịu cú sốc tinh thần lớn. Những điều này khiến cô không thể nào ngon giấc, chẳng phải là chuyện gì lạ lẫm với anh. Anh đưa tay về phía cô, anh hắng giọng nói với cô. Lại đây với anh. Anh không nói rõ yêu cầu, nhưng cô hiểu mình cần phải làm gì. Chu Kiều ngoan ngoãn lại gần anh, cô tựa đầu vào ngực anh. Anh thuận tay ôm lấy người cô, xoa nhẹ dọc cánh tay nhỏ bé. Nếu ở đây khiến em không thoải mái, ngày mai anh chuyển nơi ở mới cho em, được không? Không cần đâu. Em thấy ở đây được rồi, không cần phải chuyển đâu. Quyết định của Chỉ Hữu quá đường đột và thiếu suy nghĩ. Nguyên nhân không phải nơi ở, mà là do sự lo lắng tinh thần, hơn hết là bởi vì người đang bên cạnh cô. Dù sao hai người cũng không ở lại thành phố A quá lâu, vài hôm nữa rồi lại quay trở về nhà. Chuyển đi chuyển lại rất mất nhiều thời gian, và nó chẳng giúp ích gì được cho cô và cho anh nữa. Chỉ hữu mơn trớn gò má mềm mại của cô, ngón tay khẽ đan vào từng lọn tóc dài mượt. Dù sao anh cũng không thể nào ngủ khi mà cô thức. Nếu đã như vậy thì cả hai người cùng nói chuyện với nhau. Chu Kiều này, em còn liên lạc với Lục Thần không? Chỉ hữu đột nhiên nhắc đến Lục Thần khiến cho Chu Kiều khựng lại vài giây. Cũng đã được một khoảng thời gian ngắn anh không nhắc đến Lục Thần rồi, bây giờ bỗng nhiên anh hỏi đến, Chu Kiều liền có dự cảm không lành. Cô ngồi thẳng dậy, rời khỏi tay anh, thái độ có chút hấp tấp. Em không liên lạc với Lục Thần nữa. Bọn em lâu rồi không nói chuyện. Anh đừng nghi ngờ gì em. Anh chỉ hỏi em có liên lạc với hắn hay không thôi. Anh đâu có nghi ngờ em. Chu Kiều nắm chặt tay, cô sợ đến mức gương mặt tái nhợt đi. Cô làm sao biết được rằng đằng sau những câu hỏi đó Chỉ Hữu có suy tính gì. Anh chưa từng làm chuyện gì mà không tính toán trước. Cô dè dặt lại gần anh, giọng điệu hạ thấp xuống một chút. Nhưng... bỗng nhiên, tại sao anh nhắc đến Lục Thần chứ? Em quan tâm hắn, có đúng không? Không, em chỉ thắc mắc thôi. Chu Kiều lắc đầu phủ nhận, cô chỉ là thắc mắc nên tò mò hỏi tình hình. Giữa cô và Lục Thần hoàn toàn là một mối quan hệ trong sáng. Chỉ hữu nhòi người về phía Chu Kiều, anh lặng lẽ quan sát cô, sau đó mỉm cười. Anh thấy em quan tâm hắn nhiều đấy. Em không có. Chu Kiều cố gắng phủ nhận, cô không hiểu trong đầu anh đang nghĩ gì, chỉ đơn thuần là một câu hỏi bình thường, qua lời của anh chẳng khác nào là cô đang quan tâm người đàn ông khác trước mặt chồng mình. Chỉ hữu bật cười thành tiếng, anh tựa lưng về sau, nghiêng đầu nói với cô. Em khó chịu lắm có đúng không? Anh nói gì? Em không hiểu. Biểu cảm của cô lúc này đủ để anh hiểu rằng cô đang thắc mắc điều gì. Chỉ hữu chậm rãi giải thích. bị người khác nghi ngờ, trong khi bản thân mình chỉ làm một vài hành động bình thường, thực sự không thoải mái chút nào, có đúng không? Cũng giống như chuyện anh ở bệnh viện và nói chuyện với Yên Đan thôi, em hiểu chứ? Anh chỉ hỏi thăm Yên Đan rất bình thường, nhưng em lại cho rằng anh quan tâm cô ấy vượt quá quan hệ thông thường. Nhưng chuyện của em và anh đâu có giống nhau chứ, bởi vì anh và Yên Đan là bọn anh chả có cái gì cả. Chuyện ở bệnh viện anh nói rõ rồi, sau này em đừng có tự suy diễn rồi làm loạn linh tinh. Chu Kiều im lặng, hơi cúi đầu xuống. Tâm trí của cô lại bắt đầu trở nên hỗn loạn sau khi nghe những gì anh vừa nói. Nhưng dù có như thế nào, cô vẫn cảm thấy mối quan hệ của anh và Yên Đan không giống như cô và Lục Thần. Hoàn toàn không giống. Anh không thể nào lấy chuyện của cô ra để làm cái cớ, để thanh minh cho hành động của anh được. Có điều Chu Kiều không muốn tranh cãi. Chỉ Hữu nói anh đúng thì là anh đúng. Cô chẳng thài nào giải thích hay nghĩ ngợi chuyện của anh và người cũ. Chu Kiều chậm rãi chỉnh lại tấm chăn mỏng, cô nghiêng người nhìn anh. Chị Hữu à, chúng ta đi ngủ có được không? Em mệt. Ừ, được chứ. Chị Hữu đưa tay tắt điện trong phòng ngủ, anh nằm xuống bên cạnh cô, nhẹ nhàng ôm lấy cô từ đằng sau. Chu Kiều với hành động này của anh có chút bài xích, nhưng vẫn im lặng. Cô nhắm nghiền mắt lại, cố gắng ép bản thân mình say giấc để nhanh chóng qua một đêm. Tỉnh giấc vào sáng hôm sau, Chu Kiều lê thân xác mệt mỏi ngồi dậy. Cô dụi mắt vài lần rồi nhìn xung quanh. Đồng hồ trên tường kim ngắn dừng lại ở số 7. Quay sang bên cạnh, cô thấy anh đang nằm kế bên mình. Hình như dạo này công việc của anh khá nhàn rỗi thì phải. Anh không đi sớm về khuya, không suốt ngày túc trực ở bệnh viện giống như trước. Có điều cô bây giờ lại không thích chuyện này nữa. Cô rời khỏi giường muốn xuống dưới nhà làm vài thứ để ăn sáng. Bước chân đi đến gần cửa thì dừng lại. Cô đưa tay chạm vào tay nắm cửa, có chút run rẩy, mở thử. Không ngờ cánh cửa gỗ ấy không khó. Cô thở phào nhẹ nhõm, một hơi thật dài. Chu Kiều vui vẻ xuống dưới nhà, tâm trạng cũng khá hơn hôm qua. Ít nhất thì cô không bị nhốt một chỗ. Loay hoay tìm kiếm nguyên liệu trong tủ lạnh, tiếng chuông bất ngờ vang lên. Chu Kiều nhíu mày. Không biết sáng sớm ai đã tới nhà? Ở đây cô không quen biết ai, có người đến gọi nhà, phải chăng là khách của Chí Hữu? Chu Kiều đem theo sự thắc mắc ấy ra bên ngoài, cô nhanh chóng mở cửa để xem ai đến. Nhưng đứng đằng sau cánh cửa ấy là người mà cô không chào đón. Chu Kiều còn chưa kịp mở miệng, vị khách đặc biệt kia liền tỏ thái độ tức giận với cô. Sao lại là cô? Tại sao? Cô cứ bám lấy anh Hữu, không chịu buông anh ấy chứ? Yên Đan này, cô ăn nói cho cẩn thận. Người bám theo anh ấy không phải là tôi, mà chính là cô đấy. Chu Kiều thực sự không hiểu bằng một cách nào đó, Yên Đan luôn xuất hiện ở những nơi mà cô có mặt, từ bệnh viện đến những bữa tiệc giao lưu, và thậm chí cho dù cô đã bay sang thành phố khác nhưng mà vẫn chạm mặt với Yên Đan. Hít một hơi thật sâu giữ bình tĩnh khi đối mặt với loại người như Yên Đan, Chu Kiều vẫn giữ phép lịch sự tối thiểu. Cô đến đây làm gì? Anh Hữu đâu? Cô gặp anh ấy có chuyện gì? Chả liên quan gì đến cô cả, tránh đường. Yên Đan một mực muốn vào trong nhà nhưng Chu Kiều không cho phép. Cô chặn đứng cô ta trước cửa, kiên quyết không nhún nhường. Này, cô muốn làm gì? Tránh đường. Đây là nhà của tôi. Nếu như không có sự cho phép của tôi, cô không được vào đâu. Cô Yên Đan à? Yên Đan nghe xong nhếch môi cười khẩy, tỏ rõ thái độ khinh thường. Từ bao giờ cô lại tự cho mình cái quyền ngăn cản tôi? Cô là một đứa ăn bám, thế nên đừng có lên giọng ra lệnh cho tôi. Còn cô? Cô chỉ là cái loại chó ngáp phải ruồi. Cô vô tình cưới được Chí Hữu. Không biết chừng lúc trước ấy, cô bỏ thuốc gì trong bữa tiệc để bắt anh ấy chịu trách nhiệm với cô cũng nên. Yên Đan, cô đừng ăn nói linh tinh. Chu Kiều tức giận lớn tiếng. Cô không thể nào nhẫn nhịn để Yên Đan lên mặt rồi nói ra mấy điều không hay với cô. Mấy lời mà Yên Đan thốt ra đã không biết bao nhiêu lần Chu Kiều nghe thấy từ người ngoài. Cô thực sự rất ghét khi phải đối mặt với những lời vu khống. Địa vị xã hội của Chu Kiều và Chí Hữu khác biệt, nhưng không phải là kiểu khác biệt đến nỗi bị người khác khinh thường. Gia đình cô cũng làm ăn kinh doanh, cũng có danh tiếng. Tuy rằng chỉ là một công ty nhỏ, nhưng đều do một tay bố cô gầy dựng, không sửa hơi ai. Chỉ là thời điểm đám cưới diễn ra không thích hợp nên bị hiểu nhầm mà thôi. Lúc hai người quyết định kết hôn, công ty bố cô xảy ra chút vấn đề. Ai cũng nói cô cưới Chí Hữu bởi vì muốn mượn danh tiếng nhà anh để khôi phục công ty. Thậm chí họ còn thì thầm sau lưng nói rằng cô bày mưu nên mới lừa được Chí Hữu. Nhưng sự thật không phải như vậy. Mấy năm qua, Chu Kiều đã nghe những lời này rất rất nhiều. Dù cô cố gắng thanh minh thế nào cũng không thể nào thoát khỏi miệng đời. Lại còn cả thái độ của Chí Hữu đối với cô càng khiến người ngoài hoài nghi hơn. Chu Kiều đặc biệt cố gắng sống mà không để tâm. Nhưng mỗi khi vô tình nghe thấy, cô đều cảm thấy khó chịu. Và bây giờ Yên Đan lại lôi những tin đồn nhảm nhí đó ra để làm nhục cô. Ở bữa tiệc, cô nhẫn nhịn một lần rồi, còn bây giờ thì cô không thể. Cô hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, biết rằng không thể nào nhịn, nhưng mà cô vẫn phải cư xử một cách văn minh nhất có thể. Cô Yên Đan này, mời cô về cho. Ở đây không ai tiếp đón cô cả. Cô không hiểu tôi nói gì sao? Cô không có quyền yêu cầu tôi. Chỉ có Chí Hữu mới có quyền đó. Tôi muốn gặp anh ấy. Nếu như cô muốn gặp, thì gặp anh ấy ở chỗ khác. Không phải là nhà riêng, cô nên nhớ. Anh ấy là người đã có gia đình. Đừng cư xử như thể bản thân mình là kẻ thứ ba. Cô... Yên Đan bị mấy lời nói của Chu Kiều làm cho cứng họng. Cô ta không thể làm được gì hơn ngoài việc nắm chặt tay và ôm cục tức trong lòng. Với tính cách của Yên Đan, cô ta nhất quyết không chịu thua thiệt. Yên Đan nhếch môi cười khẩy. Cô ta hất cằm, khoanh tay trước ngực nói tiếp. Để xem, cô tự đắc đến bao giờ? Người anh hữu yêu không phải là cô. Cô cứ đợi đến lúc bị đuổi đi đi. Đúng vậy, tôi đang rất mong chờ ngày đó. Mau đến đi, mau đến đi. Chu Kiều mỉm cười nhẹ nhàng đáp trả. Giọng điệu của cô lúc trả lời không phải đang mỉa mai hay hùa theo Yên Đan đâu. Bởi vì cô thực lòng mong chờ ngày đó nhanh đến với cô. Thậm chí cô còn cầu còn không được. Bên cạnh Chí Hữu, cô cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Cô bị kiểm soát, cô bị anh chiếm hữu. Cô không có tự do. Nếu bây giờ cô mở miệng đề nghị ly hôn thì chắc chắn là nhận lại. Đó chính là một chuyện gì đó vô cùng khủng khiếp. Chu Kiều sợ hãi vô cùng. Chính vì nỗi sợ hãi ấy mà cô chùn bước. Cô không dám bước ra khỏi cái lồng sắt đang giam giữ cô. Trong đầu của cô tồn tại một suy nghĩ. Một khi bản thân cố chấp bước ra ngoài, sẽ bị bắt lại và bị nhốt bên trong đó mãi mãi. Bởi vì sợ nó, nên cô thực sự không dám phản kháng. Yên Đan cười khẩy tự đắc. Sự im lặng của Chu Kiều càng khiến cô ta thêm hống hách hơn. Yên Đan chưa bao giờ từ bỏ suy nghĩ cuộc hôn nhân của Chí Hữu sẽ nhanh chóng kết thúc, không sớm thì muộn. Bởi vì anh Hữu vốn dĩ không có tình cảm với Chu Kiều. Đứa con của hai người cũng không còn, chả có vật cản gì. Thế nên, ly hôn là chính xác. Chỉ là thời điểm chưa thích hợp, nên mới không dứt áo buông tay thôi. Yên Đan vui vẻ với dòng suy nghĩ điên rồ ấy, cho đến khi sau lưng Chu Kiều xuất hiện bóng dáng của một người đàn ông. Chí Hữu nằm ngủ trên phòng thì nghe tiếng ồn ào truyền đến, anh không thể ngủ được liền ngồi dậy. Đưa mắt nhìn xung quanh lại không thấy bóng dáng của Chu Kiều. Nghĩ đến chuyện tối qua, anh lập tức rời khỏi giường và đi tìm cô. Anh bước xuống dưới nhà, đôi mắt vừa mới ngủ dậy đang còn mờ nhòe không rõ. Anh thấy cô đang đứng nói chuyện với ai đó mà không nhìn rõ mặt, tầm nhìn lại bị một bên cánh cửa cùng với tấm lưng của Chu Kiều che khuất. Chí Hữu không suy nghĩ nhiều, điều anh muốn là tìm được cô. Bóng lưng của cô ngay trước mắt, anh liền tiến đến ôm chầm lấy cô từ đằng sau. Giấc ngủ đêm qua không đủ với anh, ôm được cô vợ nhỏ trong tay, anh liền gục đầu tựa vào người cô, lè nhè than vãn. Mới sáng sớm, em đi đâu thế này? Hành động của anh khiến Chu Kiều kinh ngạc, cô tròn mắt ngạc nhiên, tự hỏi không biết anh có nhìn thấy vị khách không mời nào đó đang xuất hiện trong nhà của mình hay không. Chu Kiều lúng túng, cô vội quay người, sau đó vỗ nhẹ vào bàn tay của Chí Hữu. À, nhà chúng ta đang có khách, anh bỏ em ra trước đi. Có khách sao? Chí Hữu chậm rãi ngẩng đầu lên, lúc này anh mới phát hiện Yên Đan đang đứng bên ngoài. Khi nãy xuống nhà, anh thấy thấp thoáng bóng dáng một người nào đó mà Chu Kiều đang nói chuyện. Nhưng anh thực sự không nghĩ người đó chính là Yên Đan. Sắc mặt của cô ta lúc này tái nhợt, không chút biểu cảm sau khi thấy những điều mà Chỉ Hữu vừa làm với Chu Kiều. Khi nãy cô ta còn đắc ý với suy nghĩ trong đầu mình, nhưng bây giờ suy nghĩ ấy đã lung lay đi rất nhiều. Chỉ Hữu vậy mà lại tiếp xúc gần với Chu Kiều. Yên Đan không muốn tin, nhưng mà sự thật đang xảy ra trước mắt cô ta, bắt buộc cô ta phải tin vào chúng. Chỉ Hữu vẫn không có định buông tay khỏi người của Chu Kiều. Mãi đến khi cô lên tiếng, anh mới thu lại dáng vẻ lơ đễnh. Chỉ Hữu lúc này nhíu mày, lên tiếng hỏi Yên Đan. Tại sao em lại đến đây? Đến vào giờ này sao? Vâng. Em đến đây tìm anh. Có chuyện gì à? Em có vài chuyện muốn nói, nhưng mà không thể vào trong nhà được. Yên Đan đưa mắt nhìn sang phía Chu Kiều, sau đó bày ra dáng vẻ ấm ức, đáng thương. Chu Kiều vô tình trở thành kẻ bắt nạt cô ta. Cô lúng túng, không biết giải thích như thế nào. Đối diện với Chỉ Hữu, Chu Kiều lại càng lo lắng hơn. Nhỡ đâu anh nổi giận với cô là vì Yên Đan thì sao? Liệu cô có bị nhốt vào trong căn phòng kia một lần nữa hay không? Trong đầu Chu Kiều xuất hiện rất nhiều câu hỏi, không có lời giải đáp. Hai tay của cô nắm chặt, giữ cho bản thân mình thật bình tĩnh, cho đến khi chạm mắt anh. Thì trong tim của cô đập liên hồi như muốn nhảy ra bên ngoài vậy. Bởi vì ánh mắt của cô nhìn anh giống như đang trao hỏi, muốn cô giải thích vì sao lại chặn đường Yên Đan vào trong nhà. Cô biết Yên Đan là người quan trọng của anh, nhưng khi nói chuyện với Yên Đan, những lời lẽ của cô đã khiến cho cô ta chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Chỉ Hữu nhìn Chu Kiều vài giây, sau đó mới lên tiếng. Em không cho Yên Đan vào sao? Em... Thấy được dáng vẻ ngập ngừng lo lắng của Chu Kiều, Yên Đan càng thêm đắc ý. Cô ta đang rất mong chờ chứng kiến cảnh anh nổi giận với Chu Kiều. Chu Kiều lúng túng không biết giải thích thế nào. Cô lắp bắp mãi mới nói được một câu. Em không cố ý. Tưởng rằng Chỉ Hữu nổi giận, nhưng anh lại không nặng lời, ngược lại còn dịu dàng với cô. Thôi được rồi, em vào trong chuẩn bị nước giúp anh nhé. Chu Kiều kinh ngạc nhìn Chỉ Hữu rồi gật đầu, sau đó nhanh chóng xuống dưới bếp. Đợi khi Chu Kiều đi rồi, Chỉ Hữu mới quay sang nói với Yên Đan. Vào trong nhà đi. Chỉ Hữu làm cho Yên Đan bất ngờ từ chuyện này sang chuyện khác. Cô ta có cảm giác người đứng trước mặt mình bây giờ không phải là Chỉ Hữu. Anh không bao giờ đối xử tình cảm với Chu Kiều như vậy, chưa bao giờ. Yên Đan theo chân anh đến phòng khách. Anh vừa định mời cô ta ngồi xuống, cô ta vội vàng chen ngang. Em muốn nói chuyện riêng trong phòng của anh một chút. Ở đây chỉ có một phòng ngủ, em muốn nói chuyện riêng thì tới phòng sách. Phòng ngủ cũng được mà. Nhưng anh không thích. Cô ta không muốn nói chuyện trong phòng đọc sách. Chỗ cô ta muốn là phòng riêng của anh, nhưng anh lại không đồng ý. Trước đây anh luôn chiều theo ý của cô ta. Còn bây giờ chưa kịp đưa ra yêu cầu, cô ta liền bị anh từ chối thẳng thừng. Yên Đan không thể làm nũng mãi, biết rằng không có tác dụng nên cô ta đành phải làm theo ý của Chỉ Hữu. Hai người sau đó đến phòng sách. Yên Đan đi sau lưng Chỉ Hữu, vừa bước vào trong, cô ta liền đóng sầm cánh cửa lại. Qua hành động, Chỉ Hữu biết Yên Đan đang tức giận. Anh không nói một câu phàn nàn, cứ như vậy cho qua. Chỉ Hữu ngồi xuống ghế trong phòng, nhìn về phía Yên Đan. Em tìm anh có chuyện gì? Tại sao hôm trước anh không đến chỗ em? Yên Đan lúc này nổi nóng khi nhắc lại chuyện mình bị cho leo cây. Rõ ràng Chỉ Hữu đã nói rằng sẽ đến, nhưng rồi cuối cùng anh lại nhờ tài xế đưa cô ta về. Chỉ Hữu sớm đã chuẩn bị lời giải thích cho chuyện này. Anh không lúng túng. Ừ. Anh bận việc. Bận việc á? Anh nói rõ lý do đi chứ. Bận việc là bận việc thôi. Anh không đến được, em cũng đâu có chết. Yên Đan nhíu mày khó chịu. Cô ta nghiêng đầu, thắc mắc trong lòng. Chỉ Hữu, từ bao giờ anh lại có thái độ như vậy với em chứ? Thái độ mà em đang nói là sao? Là do anh cố tình hay thực sự không hiểu câu hỏi của cô ta? Cách mà anh trả lời khiến cô ta không thể nào không nổi giận, lạnh nhạt và có chút ngông nghênh, thậm chí còn giống như trả lời cho qua chuyện. Yên Đan hít một hơi thật sâu bình tĩnh. Cô ta không chấp nhận chuyện cũ mà hắng giọng hỏi luôn. Tại sao đến bây giờ anh chưa ly hôn với Chu Kiều? Bố mẹ anh thích cô ấy và Chu Kiều rất ngoan, biết nghe lời. Chỉ là đôi lúc cô ấy hơi bướng một chút. Khóe môi Yên Đan nhếch lên khinh thường. Chỉ hiểu viện ra nhiều lý do để không ly hôn Chu Kiều như vậy, cuối cùng chỉ có một lý do duy nhất. Cô ta khoanh tay trước ngực, tự tin đối chất. Anh thích ngủ với cô ta có phải không? Đúng, rất thích. Câu trả lời ngắn gọn khiến cho Yên Đan không khỏi ngạc nhiên. Chỉ hiểu thẳng thắn tới như vậy là điều mà cô ta không ngờ tới. Yên Đan còn định mở miệng nói thêm nhưng đã vội vàng dừng lại. Chỉ hiểu đứng dậy rời khỏi ghế. Anh tiến gần đến Yên Đan, nhẹ nhàng tiếp tục. Anh thích, nhưng em bỏ chữ ngủ đi thì đúng hơn. Anh... Em đến đây nhất quyết muốn gặp anh không phải vì chuyện này thôi đấy chứ. Còn chuyện gì không? Còn chuyện khác thì sao? Yên Đan này, em cư xử không giống những ngày đầu trở về nước đâu. Không giống sao? Em vẫn vậy, chả có gì khác cả. Em những ngày đầu là một người bạn thân thiết, còn hiện tại em giống như cô gái đang đòi danh phận không phải của mình. Mặc dù chị Hữu không nói rõ ràng, nhưng Yên Đan cũng hiểu được ẩn ý trong lời của anh. Những ngày đầu về nước mới gặp lại chị Hữu, cô ta luôn cư xử chừng mực, biết trước biết sau, còn hiện tại hành động dường như đã mất kiểm soát. Yên Đan nhận ra được điều đó, chỉ là cô ta không thể nào điều chỉnh lại chính mình. Điều này vô tình khiến chị Hữu không vui. Yên Đan im lặng, không nói thêm lời nào, cô ta cúi gầm mặt xuống, hai tay vân vê vạt áo đến nhầu nhĩ. Đứng trước Chu Kiều, lại phải nhiều lần chứng kiến cảnh chị Hữu bỏ rơi mình, Yên Đan không thể nào đóng vai một cô gái tử tế thêm được nữa. Càng diễn càng mệt mà chẳng có tác dụng gì. Chị Hữu chạm tay vào tóc của Yên Đan, anh cười dịu dàng nói với cô ta. Anh nói rồi, anh thích những người biết nghe lời. Yên Đan ngẩng đầu lên đối diện với chị Hữu, cô ta gật đầu một cái, hít một hơi thật sâu. Em xin lỗi, mấy ngày hôm nay em đã hành động vượt quá giới hạn, xin lỗi. Không sao, em biết vậy là tốt. Dù gì thì anh cũng là người có gia đình. Để người khác thấy em hành động thế này thực sự không tốt cho chúng ta. Em hiểu rồi. Chị Hữu này, bây giờ anh nhận thấy tình cảm của em rồi đấy. Bao nhiêu năm qua em không thay đổi, anh thực sự không muốn suy nghĩ lại sao? Chị Hữu lặng yên nhìn cô ta. Anh không trả lời mà nói sang chuyện khác. Em đợi anh sao? Em xem có nước cho em chưa? Biết chị Hữu đang cố ý chạy trốn, ngay khi anh quay lưng rời đi, Yên Đan vội vàng giữ tay anh lại. Anh trả lời em đi, anh còn tình cảm với em có đúng không? Nếu là vì gia đình anh không thích em mà anh ngần ngại thì không sao, em có thể chờ. Anh chỉ cần cho em biết anh còn tình cảm với em hay không thôi. Chị Hữu vẫn lựa chọn im lặng để đáp. Anh gạt tay Yên Đan ra khỏi người mình, lặp lại câu hỏi khi nãy. Đợi anh một chút. Yên Đan bỏ lại phía sau, cánh gạt tay của chị Hữu khiến cô ta không thể nào giữ được anh, cuối cùng đành phải nhìn anh khuất dần sau cánh cửa. Chị Hữu bước nhanh xuống bếp, đứng nép mình sau bức tường lớn, bóng dáng nhỏ bé đang loay hoay làm việc thu gọn trong tầm mắt anh. Anh còn tưởng cô nhân cơ hội mà bỏ trốn, hóa ra cô vẫn còn đứng đây. Anh chậm rãi bước đến gần Chu Kiều, anh ôm chầm lấy cô từ phía sau. Chu Kiều vì hành động bất ngờ này mà giật mình quay người nhìn lại. Chị Hữu, sao anh lại xuống đây? Bởi vì không thấy em lên nên anh xuống xem em thế nào. Em làm sắp xong rồi, anh đợi một chút, em mang lên ngay, không mất nhiều thời gian đâu. Anh không có ý này, em cứ từ từ làm, không vội. Anh chỉ muốn ở đây với em thêm một chút. Chu Kiều im lặng tiếp tục làm công việc đang dang dở của mình, còn chị Hữu vẫn luôn đứng phía sau lưng cô. Anh ôm cô thật chặt, không chịu buông tay, khiến cho việc di chuyển có chút khó khăn. Nhiều lúc muốn lấy thứ gì đó rất bất tiện, nhưng Chu Kiều không lên tiếng, cô chỉ biết lặng lẽ chịu đựng. Không chỉ ôm, chị Hữu còn không yên phận mà làm những trò khác với Chu Kiều. Những nụ hôn trải dài khắp cổ và vai, bàn tay liên tục động chạm cơ thể. Chu Kiều nhíu mày khó chịu, cô siết chặt tay chịu đựng cho đến khi không thể nào nhẫn nhịn, cô mới dám lên tiếng. Anh đừng làm thế, bây giờ không thích hợp đâu. Chu Kiều không chắc chị Hữu có dừng lại hay không, nhưng mà hiện tại cô không thể nào im lặng thêm được nữa. Bên tai anh nghe rất rõ những lời của cô. Anh lập tức buông tay, tỏ vẻ hối lỗi. Anh xin lỗi. Không sao đâu, chỉ là bây giờ không thích hợp. Em làm nước xong rồi, để em bê lên nhé. Không cần, anh tự bê được rồi. Em về phòng nghỉ ngơi đi. Chị Hữu tiến đến chỗ bàn bếp, vừa định nhấc khay đựng nước lên thì bị Chu Kiều ngăn cản. Anh à, Yên Đan sẽ ở lại đây trong bao lâu? Ý của em là sao? Em muốn biết, nếu như cô ta ở lại thì em chuẩn bị thêm đồ cho hôm nay. Yên Đan không ở lâu đâu, lát nữa cô ấy đi ngay. Chu Kiều nghe xong có vẻ hiểu ý, sau đó liền nói một câu khiến chị Hữu bất ngờ. Em xin lỗi, chuyện khi nãy không phải là em cố ý không cho Yên Đan gặp anh đâu. Nếu như anh cảm thấy khó chịu... Không không không, anh không thấy khó chịu. Em có quyền làm thứ em muốn, sau này không cần phải xin lỗi vì mấy thứ không đáng. Chu Kiều khẽ đáp lại bằng một tiếng nhỏ nhẹ, sau đó quay lưng lên tầng. Sau khi Chu Kiều rời đi, chị Hữu cũng nhanh chóng mang đồ đến phòng sách. Bước chân vào phòng riêng, Chu Kiều đóng sầm cánh cửa. Cô thở phào một tiếng nhẹ nhõm, tay vuốt ngực mấy lần cho bình tĩnh. Cô cứ nghĩ anh nổi giận với cô về chuyện của Yên Đan, không ngờ từ lúc đứng trước cô ta hay ở riêng hai người, anh vẫn không trách móc cô, dù chỉ là một tiếng. Trước đó cô còn lo lắng chị Hữu sẽ trách phạt cô, nhưng bây giờ thì cô yên tâm rồi, cô có thể thoải mái hơn. Chu Kiều ngồi xuống giường và nghỉ ngơi. Tiếng chuông điện thoại bất ngờ đổ chuông, lướt nhìn màn hình hiển thị dòng chữ quen thuộc, Chu Kiều nhanh chóng bắt máy. Tuệ Linh đi à, mình nghe này. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Tuệ Linh, không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề, nghe có vẻ vô cùng gấp gáp. Chu Kiều, tớ tìm ra được người đứng sau chuyện, cậu bị bỏ thuốc rồi. Đã tìm được rồi sao? Liệu có phải là... Là Yên Đan đấy. Cô ta là người thuê nhân viên phục vụ kia, mang ly nước có thuốc mê, đến chỗ cậu. Không nằm ngoài suy đoán của cô, người hại cô thực sự là Yên Đan. Cậu có tìm được bằng chứng không? Có chứ. Camera trong khách sạn ghi lại được mọi vài cảnh riêng giữa Yên Đan và người nhân viên kia. Mà phải công nhận, Yên Đan cao tay thật. Cô ta thuê người để xóa hết tất cả dữ liệu trong máy rồi. Cũng may khách sạn này thuộc quản lý của Lục Thần, nếu không thì tớ không biết phải giúp cậu như thế nào. Vậy sao? Tớ lại nợ anh trai cậu một lời cảm ơn rồi. Không cần phải khách sáo, anh tớ rất vui khi giúp được cậu. Tuệ Linh càng nói, Chu Kiều càng cảm thấy ái ngại. Cô không biết là cô nợ Lục Thần bao nhiêu ân tình. Đã vậy anh vì cô mà không ít lần còn nghe những lời không hay từ chị Hữu. Cô cảm thấy vô cùng xấu hổ. Chu Kiều muốn cảm ơn Lục Thần thật đàng hoàng. Đáng tiếc với tình hình hiện tại thì không thể. Nếu như chị Hữu phát hiện cô qua lại hay có gặp gỡ với Lục Thần, anh lại nhốt cô thêm một lần nữa. Chu Kiều không muốn điều đó xảy ra với mình. Cô không thể nào chịu đựng được cảnh tượng đó. Bây giờ cô biết, người hãm hại cô là Yên Đan, ngay cả bằng chứng cũng có. Có điều cô chẳng thể làm được gì cô ta. Nếu cô báo chuyện này với cảnh sát, chuyện cô suýt bị một lão già hãm hại sẽ bị lan truyền khắp nơi. Đến lúc đó không chỉ riêng cô mà gia đình cô cũng bị mất mặt. Bố cô làm ăn kinh doanh, quan trọng nhất là mặt mũi. Cô không thể nào để chuyện đáng xấu hổ của mình làm ảnh hưởng đến bố. Còn chưa kể chuyện này sẽ liên lụy đến cả gia đình cô. Người ngoài nhất định sẽ bàn ra nói vào, cô lại tiếp tục phải chịu đựng những lời lẽ không hay. Và nếu như cô thực sự vẫn muốn làm đến cùng, cô chưa chắc có thể khiến cho Yên Đan cúi đầu nhận lỗi. Gia đình cô ta cũng thuộc tầng lớp thượng lưu, làm gì có chuyện để cô ta chịu tai tiếng. Muốn đấu với Yên Đan chỉ có thể dựa vào chỉ hữu. Nhưng đáng tiếc anh không phải người thuộc về cô, mà thuộc về người khác. Cuộc nói chuyện khi nãy của chị Hữu và Yên Đan, Chu Kiều đã nghe thấy cả rồi. Chẳng lý nào chỉ chuẩn bị một vài cốc nước nhỏ mà cô làm lâu đến như vậy đâu. Cô đã mang nước lên phòng cho bọn họ một lần, nhưng vì nghe được cuộc nói chuyện nên cô mới rời đi. Cho đến lần thứ hai, vừa định lên một lần nữa thì chị Hữu bước xuống. Chu Kiều biết rõ anh không có tình cảm với mình. Chuyện anh đang làm với cô, cương quyết không muốn ly hôn với cô, bởi vì bản tính chiếm hữu của anh. Anh không muốn mất thứ mà anh luôn nghĩ rằng đã thuộc về mình. Chính bởi vậy hai người mới rơi vào tình cảnh hiện tại. Dòng suy nghĩ miên man trong đầu Chu Kiều bị cắt ngang bởi người ở đầu dây bên kia. Chu Kiều này, cậu có nghĩ chị Hữu biết chuyện này nhưng mà che giấu cho người yêu cũ của anh ta không? Sao cậu lại nói vậy? Loại thuốc mê mà Yên Đan đưa cho người phục vụ kia được mua tại bệnh viện mà chị Hữu làm việc đấy. Thật không Tuệ Linh? Sự thật là như vậy sao? Chu Kiều thực sự thất kinh trước những lời của Tuệ Linh. Cô không biết phải phản ứng như thế nào mới đúng, bởi vì cô đã quá quen thuộc với tình cảnh này. Trải qua nhiều rồi, trái tim dần hao mòn, ngay cả cảm xúc cũng bị bào mòn đi đáng kể. Chu Kiều không còn chút hứng thú nào để mà tiếp tục nghe nữa. Sao cậu lại nghĩ chị Hữu biết chuyện này? Thứ thuốc đó được Yên Đan mua ở bệnh viện cũng đâu có gì là lạ chứ. Lạ chứ sao không lạ? Bởi vì lần nào cô ta đến bệnh viện cũng đi tìm chồng của cậu. Cậu không nghi ngờ à? Nghi ngờ sao? Tớ cũng không biết. Chu Kiều không còn cảm xúc gì. Bây giờ anh muốn làm gì thì làm. Cô không ngăn cản, không can thiệp. Thứ cô muốn chỉ là sự bình yên mà thôi. Và nếu như chuyện Yên Đan mua thuốc hại cô, anh biết cũng chẳng thay đổi được gì. Một khi anh muốn che giấu cho cô ta, cô có phản kháng bằng cách nào cũng đều vô ích. Tuệ Linh thấy đầu dây bên kia im lặng bất thường, trong lòng không yên, cô ấy liền nói tiếp. Này, Chu Kiều, bây giờ cậu biết sự thật rồi, cậu định tính thế nào? Cậu nghĩ xem, tớ phải làm gì đây? Thì đương nhiên là cậu phải khiến cho Yên Đan kia trả giá cho những chuyện mà cô ta làm chứ. Cậu không thể nào để cô ta hống hách như vậy được. Dù sao thì cậu cũng suýt bị hại còn gì. Thôi, tớ không muốn làm lớn chuyện. Tớ chỉ nhờ cậu điều tra để biết người đứng sau sự thật là ai thôi. Chỉ cần thế thôi. Chu Kiều nhờ Tuệ Linh điều tra chuyện ngày hôm đó là bởi vì muốn xác nhận sự nghi ngờ của bản thân mà thôi. Để cô chắc chắn rằng suy đoán của mình không sai. Còn việc đòi lại công bằng thì cô chưa từng nghĩ đến. Yên Đan không chỉ có gia đình hậu thuẫn mà ngay cả chồng của cô cũng đứng về phía cô ta. Một mình Chu Kiều không chống lại được đâu. Thôi thì đành kết thúc mọi chuyện sớm hơn một chút. Cô biết tới đó là đủ rồi. Nghe được những lời mềm yếu của Chu Kiều, Tuệ Linh bực bội. Cậu không thể nào nhẫn nhịn mãi được. Nếu cậu như cần sự giúp đỡ, tớ và anh trai có thể giúp cậu. Không cần đâu. Ngay từ đầu, tớ chỉ có ý định muốn biết, chứ không phải là để đối đầu với ai. Cậu và anh Lục Thần giúp tớ như vậy là đủ rồi. Chu Kiều nợ ân tình anh em Tuệ Linh nhiều lắm. Cô không muốn làm phiền hai người thêm nữa. Và thực lòng, cô không thích gây sự hay làm chuyện trở nên rắc rối hơn. Biết Tuệ Linh muốn từ bỏ ý định, thuyết phục cô thay đổi suy nghĩ, Chu Kiều vội vàng nói vào trong điện thoại. Cảm ơn cậu bởi vì thông tin hữu ích này. Lần tới có dịp, tớ mời cậu và anh Lục Thần để cảm ơn nhé. Này Chu Kiều, Chu Kiều! Tạm biệt cậu. Chu Kiều nhanh chóng nói lời tạm biệt và tắt máy. Tuệ Linh cố gắng gọi lại cho cô vài cuộc, nhưng mà Chu Kiều đều từ chối. Hiện tại cô muốn ở một mình và suy nghĩ. Cô không thích nói chuyện với người khác nữa. Trong không gian trong phòng được bao trùm bởi một sự tĩnh lặng, Chu Kiều ngẩn ngơ trầm tư vì có vài chuyện không đâu. Chừng được một lúc, Chu Kiều đưa ra quyết định gì đó, rồi nhấc máy, bấm một dãy số dài và chờ đợi người bên kia. Rất nhanh sau đó, cuộc gọi đã có hồi âm. Từ đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của một người đàn ông trung niên. Alo, bố nghe. Bố. Chu Kiều thốt lên được một từ bố. Cổ họng của cô nghẹn ứ, đôi mắt đỏ hoe trực trào giống như sắp khóc đến nơi. Cũng may mà bố cô không nhận ra được sự khác lạ của cô. Sao thế? Hôm nay con gọi đột nhiên, lại gọi bố thế à? À dạ vâng, không có gì đâu ạ. Con chỉ hỏi thăm sức khỏe của bố mẹ thôi. Vậy à, bố mẹ khỏe lắm. Con muốn nói chuyện với mẹ thì gọi điện cho bà ấy. Chứ bây giờ bố đang ở công ty. Dạ vâng ạ, con gọi điện cho mẹ sau. Bố cô đang ở công ty, chắc chắn không tiện để nói chuyện nhiều. Chu Kiều cũng không muốn làm mất thời gian của bố. Cô lưỡng lự trong giây lát, rồi nhanh chóng tiếp tục. Bố ơi bố, con có chuyện này muốn hỏi ý bố. Có chuyện gì? Nói đi con. Nếu... Nếu bây giờ con ly hôn thì sao hả bố? Bố có ủng hộ con không ạ? Con nói sao cơ? Ly hôn ấy à? Hai đứa xảy ra chuyện gì à? Dạ không, con chỉ muốn nói là nếu như thôi ạ. Nếu như đi bố. Giọng điệu của ông bây giờ dường như bình tĩnh hơn sau khi nghe Chu Kiều nói chỉ là hai từ nếu như. Ngữ điệu thì luôn tỏ rõ sự khó chịu và bực bội. Ờ hay, con đừng có suy nghĩ mấy chuyện vớ vẩn, đáng yên đang lành. Tự dưng lại nếu như ly hôn là như thế nào? Thì bố cứ trả lời con đi. Bố có ủng hộ con không ạ? Chu Kiều không muốn nghe những lời trách mắng của bố. Cô chỉ cần một câu trả lời chính xác nhất từ ông mà thôi. Một câu đồng ý hoặc là không chấp nhận. Đó mới là thứ mà cô muốn nghe vào lúc này. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng thở dài não nề, kèm theo đó là giọng nói có phần lớn tiếng. Giống như bố cô đang muốn dạy dỗ cô. Bố không hiểu tại sao con lại nghĩ đến chuyện ly hôn. Lấy được một người chồng tốt, địa vị của chồng lẫn gia đình chồng đều có tiếng nói trong xã hội. Đó chính là may mắn. Con không biết trân trọng thì thôi. Còn giả vờ, ly hôn cái gì? Vậy là bố không đồng ý có đúng không ạ? Ngay khi Chu Kiều hỏi thẳng vào trọng tâm, bố cô lại im lặng, không nói lời nào. Sự im lặng ấy cũng chính là câu trả lời của cô, là thứ đã giết chết hy vọng cuối cùng trong cô. Chu Kiều nghĩ nếu cuộc sống hôn nhân không được hạnh phúc thì ít nhất đằng sau lưng cô còn có gia đình. Nhưng khi biết được câu trả lời của bố, cô không còn mong chờ gì nữa. Người ngoài nói gia đình cô dựa vào danh tiếng nhà chồng để làm ăn, cô luôn không chấp nhận chuyện đó và chưa từng nghĩ gia đình mình giống như người ta bàn tán. Bây giờ thì khác rồi. Không phải tự nhiên mà những lời đồn này truyền từ người này sang người khác, bao nhiêu năm qua vẫn có người nhắc lại. Khóe môi của Chu Kiều cong lên mỉm cười. Cô hít một hơi thật sâu rồi đưa tay lau nước mắt trên má. Cô cố gắng nuốt nước bọt vào trong, hắng giọng nói với bố. Thôi, bố làm việc tiếp đi ạ, con tắt máy đây. Bố cô không yên tâm, tự nhiên con gái gọi điện rồi nhắc đến chuyện ly hôn. Ông cảm thấy chuyện này không hề bình thường. Trước khi Chu Kiều kịp tắt máy, ông vội hỏi. Này, Kiều à, có phải con với thằng Hữu xảy ra chuyện gì rồi không? Dạ không có đâu bố, bọn con vẫn ổn. Có thật không? Dạ vâng, con nói thật. Bố làm việc tiếp đi ạ. Chu Kiều định tắt máy rồi, nhưng giọng nói của bố cô vẫn vọng lại trong điện thoại. Nhưng có chuyện gì thì con cứ phải bình tĩnh mà giải quyết. Đừng có làm chuyện gì mà không suy nghĩ. Cuộc sống hôn nhân ấy không phải lúc nào cũng màu hồng giống như con tưởng tượng đâu. Đôi khi cũng phải sóng gió một chút. Con đừng có nghĩ đến chuyện ly hôn. Ký vào tờ đơn ly hôn thì dễ dàng lắm, nhưng sau này cuộc sống không dễ dàng như vậy. Bố thấy thằng Hữu nó tốt, con đừng quá khắt khe. Vợ chồng có cái gì thì phải tha thứ cho nhau. Chu Kiều lặng người nghe những lời mà bố mình nói. Cô im lặng không đáp, từng câu từng chữ không thấm nhuần được chữ nào. Cô gọi điện cho bố vốn dĩ không phải để nghe ông giảng đạo lý hôn nhân, mà cô muốn biết ông liệu có ủng hộ quyết định của cô hay không. Sau khi biết rõ câu trả lời, Chu Kiều không quan tâm đến những thứ khác. Đợi khi bố ngừng nói, cô chỉ đáp lại một câu. Vâng, con chào bố. Dứt lời cô nhanh chóng tắt máy, điện thoại đặt sang một bên. Cô hít một hơi thật sâu lấy tinh thần. Biết vậy ngay từ đầu, cô đã không nhấc máy gọi điện. Sau khi gọi điện xong, tâm trạng của cô càng thêm tồi tệ. Chu Kiều nhắm nghiền mắt. Đầu cô đau nhức không thể nào chịu đựng được. Bây giờ cô chỉ muốn nhanh chóng thoát ra khỏi cuộc hôn nhân này, nhưng lại không tìm được người để báo víu. Không biết làm cách nào để thoát ra được đây. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 4 của câu chuyện Một Đám Cưới, một tác phẩm được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Quả thật là sau khi lắng nghe xong tập 4, Tâm An cảm thấy rất là buồn, rất là thương cho cô gái tên là Kiều. Rõ ràng lúc đầu đến với nhau không phải vì tình yêu mà chỉ là sự cố. Nhưng mà sau này khi mà người yêu cũ của Hữu quay trở về và tiếp tục làm phiền đến cuộc sống hôn nhân của cô đã thực sự muốn ly hôn, vậy mà anh chàng Chí Hữu kia lại không hề muốn điều đó. Rõ ràng là không hề muốn, nhưng hành động của anh ta lại luôn chứng minh rằng anh ta là một kẻ hai mặt, là một kẻ không chung thủy. Tại sao lại có thể đưa một người con gái khác vào nhà của mình và nói chuyện riêng với nhau chứ? Thực sự anh ta không suy nghĩ đến cảm nhận của Kiều. Và bây giờ cô đang tìm cách để ly hôn. Cách nào là tốt nhất đối với cô? Xin mời quý vị cũng tiếp tục lắng nghe tiếp tập 5 của câu chuyện này vào buổi trưa ngày mai để biết thêm những tình tiết bất ngờ. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.